Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Thiên Hồ Tinh. Hy vọng các người có thể bắt kịp ta đăng cơ lên ngôi nghi thức. Đây là Tiểu Cố trông thấy đám. Tiểu Đồng bạn nói câu nói đầu tiên, rất là để người cảm thấy kinh ngạc. Ngươi muốn lên ngôi, Cơ Thải Y nhìn lấy Tiểu Cố. Nhanh nhất nói, có lẽ là dưới một tháng. Tiểu Cố cười khổ rồi một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hết thảy đều thuận lợi. Kia, người phụ hoàng bên kia. Lâm Tử Câm nhìn lấy Tiểu Cố. Tình huống cụ thể các người cũng đều rõ ràng, nên không kiên trì được rồi quá lâu. Trước hai ngày, ta gặp được Tề Vương Thúc. Tiểu Cố nói xong, nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Tiểu Bạch cũng nhìn rồi Tiểu Cố một mắt. Hắn nói, hắn sẽ toàn lực ủng hộ ta. Tiểu Cố biểu lộ có chút mờ mịt, nhưng ta cũng không biết lời này là thật là giả. Tề Vương loại kia thân phận địa vị người, lời nói ra cũng không về phần giả. Tiểu Bạch nói rằng, tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn lấy Tiểu Bạch. Nghĩ không ra hắn thế mà lại vì Tề Vương nói chuyện. Một ngựa thì một ngựa. Bạch Mục Dã cười cười. Hắn nếu như tiếp tục tìm ta phiền phức nghĩ muốn giết ta, ta vẫn là sẽ cùng hắn đánh đến ngọn nguồn. Ta cho dù có thể thuận lợi treo lên trên vị trí kia, đồng dạng cũng còn gặp phải một cái to lớn vấn đề. Vậy liền là chư vương phân đất phong hầu, từ đó đem đánh vỡ hoàng đế độ cao tập quyền tình huống. Tiểu Cố thở dài nói, vì cái gì ngươi phụ hoàng sẽ đáp ứng loại chuyện này? Lão Lưu ở một bên hỏi nói, nếu như phụ hoàng cái gì sự tình cũng không có, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Lúc kia là Tề Vương ở thôi động cái này chuyện, phụ hoàng nếu như không đáp ứng, ở hắn sau khi đi, Tề Vương tất nhiên sẽ bồi dưỡng khôi lỗi lên đài. Đến lúc kia, toàn bộ hoàng tộc, thậm chí toàn bộ tổ long, đều đưa xuất hiện đại nguy cơ. Đã nhưng như thế, còn không như đáp ứng xuống tới. Dạng này, ở ta đi lên về sau, mặc dù khả năng đối mặt chư vương lá mặt lá trái cục diện, nhưng ít ra, cũng so đế quốc này trực tiếp chia năm xẻ bảy mạnh hơn. Tiểu Cố thấp giọng nói, chỉ cần phụ hoàng vừa đi, vô luận phân đất phong hầu hay không, những cái kia tay cầm trọng binh chư vương nhóm cũng sẽ không an phận. Thà rằng như vậy, còn không như cho bọn hắn một cái danh nghĩa. Sau đó, hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, sự tình phía sau chính là thuộc về khảo nghiệm của ta. Nếu như ta có thể thành công giải quyết cái này chuyện, như vậy, đế quốc đem lần nữa trở lại độ cao thống nhất thời đại. Nếu như ta thất bại rồi, vậy liền nói rõ, đây là Lý thị hoàng tộc khí số chỗ này. Lão Lưu nhịn không được thở dài nói, nghe, vẫn là quá mạo hiểm. Là mạo hiểm, nhưng ta phụ hoàng cũng không có cách nào. Tiểu Cố nói xong, cười một tiếng, bất quá mọi người yên tâm là được. Ta sẽ bảo trọng tốt chính mình, sẽ không dễ dàng đi làm cái gì việc ngốc. Lại nói, đây không phải còn có lão Lưu ở bên người giúp ta đâu nha. Lưu Chí Viễn cười khổ nói, điện hạ nâng đỡ rồi. Ta loại này người xem thường hơi người trẻ tuổi có thể làm cái gì? Tiểu Cố nói, không nên xem thường chính mình. Thực tế trên, tài năng của ngươi vượt xa khỏi ngươi tuổi tác. Cho dù 40-50 tuổi người, trên nhiều khía cạnh, cũng chưa chắc có ngươi năng lực mạnh. Có chí không ở lớn tuổi, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Lão Lưu vẻ mặt thành thật, người khách khí. Sau đó, Tiểu Cố đi đến Bạch Mục Dã trước mặt, nhẹ giọng nói, lão đại, thật có lỗi không thể cùng ngươi cùng một chỗ xông xáo giang hồ rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, nói, khá bảo trọng, không cần làm trễ nải tu luyện, chờ chúng ta trở về, tương lai nhất định có thể giúp trên ngươi. Tiểu Cố dùng sức gật gật đầu. Ta liền chờ đợi kia một ngày đâu. tuyệt đối không nên để ta chờ quá lâu rồi. Ngoặc kép, một chiếc tinh hạm im hơi lặng tiếng xuyên qua tử vân tầng khí quyển, rất nhanh rời đi rồi tử vân tinh là hướng lấy xa lạ thiên hồ tinh hệ bay đi. Phi thuyền bên trong, một đám vừa mới thu được rồi đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân tuổi trẻ nhân tình tự cũng không tăng vọt, tương phản đều có vẻ hơi sa sút. Tiểu Cố thật không dễ dàng, hắn rõ ràng nên trở thành một cái siêu cấp linh chiến sĩ. Đàn Cốc tựa ở tòa ghế dựa trên, vẻ mặt có chút ảm nhiên nói rằng, cũng không cần lo lắng quá mức. Hoàng đế so với chúng ta tưởng tượng bên trong thông minh rất nhiều. Nhất định sẽ cho hắn đem đường đều cửa hàng tốt. Bạch Mục Dã nói, ca ca, ngươi nói hoàng đế thật cứ như vậy bị người hại chết. Ta thế nào có chút không tin đâu. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Đúng vậy a, hoàng đế như vậy anh minh thần võ, lại nói coi như bị hại, cũng có thể đem trí nhớ tồn trữ. Vì cái gì hắn không đồng ý đâu. Cơ Thải Y cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng loại chuyện này, bằng vào một đám người trẻ tuổi, lại làm sao có thể cho nghiên cứu thảo luận đi ra. Rất nhanh, phi thuyền tức sẽ tiến hành bước nhảy không gian. Một đám người tất cả đều trở lại nghỉ ngơi khoang nghỉ ngơi. Lúc này đồng thời, mặt khác một chiếc tinh hạm trên, một đám người đồng dạng ngồi cùng một chỗ, mỉm cười trò chuyện thiên. Chiếc tinh hạm này cũng không có vội vã tiến hành bước nhảy không gian. Thậm chí cứ như vậy bay ra tử vân tinh là Lâm Kỳ, Lâm Việt còn có dùng tên giả Đoàn Dũng Thượng Quan Văn Bình. Đoàn công tử thật sự là lợi hại. Đoàn ra biển chữ vàng cũng lợi hại. Ha ha ha, Lâm Kỳ một mặt cười đắc ý. Một đám tự cho là đúng nhỏ đồ vật, cầm rồi cái đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân, từng cái đắc ý được không được, còn không phải được uống ta Đoàn công tử rửa chân nước. Ha ha, Lâm trưởng lão ngày này quá khách khí, không thể nói như thế, là thiên hồ thánh địa lực hấp dẫn đủ lớn, cũng không phải ta thật có loại kia bản sự. Thượng quan Văn Bình mỉm cười lấy. Lâm Việt ngồi ở một bên, trên mặt cũng sắc thái vui mừng. Hắn không có nghĩ đến việc này sẽ tiến hành được thuận lợi như vậy. Đối phương thế mà thật cứ như vậy bị lừa gạt đi rồi thiên hồ thánh địa. Kỳ thực cũng không tính là lừa gạt, bởi vì đây đã là quang minh chính đại dương mưu rồi. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được vị này Đoàn công tử ở thiên hồ đoàn gia địa vị cao bao nhiêu. Vài phút, trong lúc nói cười liền giải quyết rồi ba đế quốc lớn trung học thi đấu vòng tròn quán quân đội. Ngũ tiến vào đoàn ra tiến hành lịch luyện. Cái gì gọi là bản sự? Cái gì gọi là quyết đoán? Cái gì gọi là năng lực? Mà Đoàn công tử làm đây hết thảy, vậy mà là vì rồi tán gái. Này ai mẹ nó dám tin tưởng? Nói đến, Lâm Việt trong nội tâm thậm chí có chút hâm mộ Lâm Tử Câm. Coi như ngươi là một cái siêu cấp thiên tài, coi như sau lưng là cũng không kém đoàn gia Lâm gia. Nhưng xem như một cái nữ hài tử, cả đời này có thể gặp được thấy một cái giống Đoàn công tử loại thân phận này địa vị người. Nhưng thật ra là sao mà may mắn một cái chuyện. Cái gì muốn tìm mình thích, người trẻ tuổi lại hiểu được cái gì tình yêu. Nếu như Lâm Tử Câm lần này thật có thể cùng công tử nhà họ Đoàn tu thành chính quả, như vậy tương lai nào đó một ngày, nàng nhất định sẽ cảm kích chính mình. Lâm Việt trong lòng suy nghĩ, Thượng quan Văn Bình sau đó rời đi tiến hành một phen không biết. Tiếp lấy, mọi người riêng phần mình tiến vào nghỉ ngơi trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Chiếc tinh hạm này, đồng dạng cũng bắt đầu rồi bước nhảy không gian. Mấy ngày sau, Bạch Mục Dã bọn hắn chiếc tinh hạm này tiến vào một cái 10 phần xa lạ tinh hệ. Trừ phi đối thiên văn có đặc thù yêu thích, bằng không thì căn bản không có khả năng nhận biết loại này nhỏ tinh hệ. Mà ở trong đó, là được thiên hồ tinh hệ, là gia tộc cổ xưa đoàn gia địa bàn. tinh hạm ở này tinh hệ bên trong phi hành rồi ước chừng 2 cái tiếng đồng hồ về sau. Một khỏa úy tinh cầu xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, đã từ nghỉ ngơi khoang bên trong bị tỉnh lại đám người. Nhào nhào đi đến Huyền Song Tiền quan sát. Hoa, tốt đẹp một ngôi sao. Nhìn qua, có điểm giống chúng ta tổ tiên ở ngân hà hệ bên trong viên kia tinh đâu. Lâm Tử Câm kéo lấy Bạch Mục giã cánh tay, có chút hưng phấn nhìn lấy sâu trong vũ trụ cái tinh cầu kia. Loại này sâu tinh cầu, bình thường tới nói là hải dương diện tích tương đương bao la, lục địa diện tích tương đối hơi ít tạo thành. Cơ thải y đứng ở một bên nói rằng, cái này là thiên hồ tinh, kia đoàn ra một cái gia tộc, lại có thể có được một viên tinh cầu như vậy. Thật sự là khó mà tin nổi. Một ngày nào đó, ta cũng muốn làm một khỏa dạng này tinh cầu. Sau đó, từ thần thánh A, Thương Hải A, đi kéo mấy sao hạng mỹ nữ, cho ta thời gian mấy năm, ta liền có thể sáng tạo ra một cái dân tộc. Đàn Cốc vẻ mặt thành thật ở đó nói xong, đám người cùng một chỗ lật một cái xem thường. Đối cái này thường xuyên ý nghĩ hão huyền ra hỏa phi thường không lời. Cả ngày liền biết rõ miệng pháo khoác lác. Thực tế lên tới hôm nay cũng là ngây thơ tiểu nam hài một cái. Tự liền vẩy muội cũng sẽ không. Còn mẹ nó dùng tinh hạm kéo trở về. Làm nhân khẩu buôn bán sao? Rất nhanh, chiếc này đến từ tổ long hoàng tộc tinh hạm. Hướng đối phương gửi đi rồi biết khác dấu hiệu. Cùng với đem bên này tin tức truyền lại qua đi. Tiếp lấy, mọi người thấy gặp, một tầng như là tổ ong hình dáng. Bao vây lấy thiên hồ tinh màn sáng đầu tiên là hiển lộ ra. Sau đó phía trên kia giống như là mở ra một cánh cửa. Phi thuyền im hơi lặng tiếng, bay vào cánh cửa này. Tiếp lấy nơi đó cũng bị màn sáng cho phong tỏa ngăn cản. Ta dựa vào, đây là tinh cầu hệ thống phòng ngự. Này thiên hồ đoàn gia, có tiền như vậy, đàn cốc toàn bộ người đều có chút bị sợ ngây người. Tiểu Bạch mấy người cũng là một mặt rung động, cái đồ chơi này Tử Vân hẳn là cũng có, nhưng không gặp dùng qua. Dù sao phi tiên loại kia thường thường tao ngộ thứ nguyên sinh linh xâm lấn tinh cầu xa xôi. Là không có này đồ vật, cũng là không phải dùng không nổi, mấu chốt là vô dụng. Bởi vì loại tinh cầu này phòng ngự chỉ có thể kiến thiết ở tầng khí quyển bên ngoài, mà thứ nguyên sinh linh xâm lấn mỗi lần nhưng đều là ở bên trong tầng khí quyển. Ra bây giờ cách mặt đất cũng không tính rất cao, bầu trời bên trong bố trí này đồ vật giá cả vô cùng đắt đỏ, sau đó còn không có nhiều thực dụng. Một cái cường đại điểm cường giả thần cấp một kích liền có thể công phá, cho nên nhiều ít là có chút hoa nhi không thực. Cho nên Đan Cốc nói bọn hắn có tiền. Phi thuyền xuyên qua thiên hồ tinh tầng khí quyển, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Thiên hồ tinh nơi này là 3 hành tinh hệ thống, mỗi ngày đều có thể trông thấy 3 khỏa mặt trời treo cao tại trời. Trong đó 2 khỏa mặt trời đối lập ảm đạm, 1 khỏa so sánh sáng ngời. Phi thuyền theo lấy mặt đất hướng dẫn chậm rãi hạ xuống ở một tòa cổ xưa thành phố hàng không trung tâm nội. Làm phi thuyền dừng hẳn một khắc này, tổ long bên này đế quốc quan viên đi đầu ra ngoài. Cùng thiên hồ đoàn ra bên kia tiến hành câu thông, đưa giao tư liệu, cũng nói rõ tình huống. Ta thế nào có loại cảm giác, đi tới nơi này, liền cùng xuất ngoại đâu. Cùng chúng ta cùng một chỗ đi ra. Một đường trên chảnh chứ cùng mồi chém gió tự kỷ giống như những cái kia đế quốc đám quan chức đối. Đãi đoàn ra người rất khách khí nha. Đàn Cốc nhìn lấy tình huống bên ngoài, nhịn không được cười chào phúng nói. Chớ nói lung tung, thiên hồ thánh địa đoàn ra. Đối 3 đế quốc lớn tới nói cơ bản trên là được một cái chủ quyền hoàn chỉnh vương quốc độc lập rồi. Đơn giản là người ta không có công khai kiến quốc. Cơ thải y nói, trên viên tinh cầu này người, cộng lại cũng không vượt qua 10 ước a. Đan Cốc nhìn trước mắt vừa mới mở ra màn sáng trên biểu hiện liên quan tới Thiên Hồ Tinh tư liệu. Trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần khinh thường. Cũng là không phải hắn đến cỡ nào không coi ai ra gì. Mấu chốt là phi tiên tinh trên đều có vượt qua 50 tỷ nhân khẩu. Thiên Hồ Tinh cũng không phải là một khỏa tiểu hành tinh. Tương phản nó rất lớn. Tinh cầu đường kính đã vượt qua rồi 20 vạn cây số. Như thế khổng lồ một khỏa tinh cầu, ở lại cái mấy chục tỷ người miệng, căn bản cũng không tính cái gì. Rất nhanh, Tổ Long quan viên cùng Thiên Hồ đoàn ra bên kia thương lượng hoàn tất. Sau khi trở về, một cái nhìn qua chừng 40 tuổi già dặn nữ tử. Nhìn lấy Bạch Mục giã một đoàn người, thấp giọng nói rằng, đã câu thông hoàn tất, hiện tại ta bàn giao cho các ngươi mấy món chuyện. Các ngươi nên lắng tai nghe tốt. Thứ nhất, này Thiên Hồ Thánh Địa không phải chúng ta Tổ Long Đế Quốc, cho nên các ngươi ở chỗ này một lời một động đều đại biểu cho toàn bộ đế quốc hình tượng. Thứ hai, tận lực đừng gây chuyện thị phi. Nếu quả như thật có phiền phức đến cửa, các ngươi cũng không cần sợ hãi. Thiên Hồ Thánh Địa sẽ không chuyên môn che chở ai. Chỉ khi nào xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng sẽ không chuyên môn hướng về ai. Tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa về sau, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Thứ ba, lần này hết thảy có đến từ thần thánh Thương Hải cùng với chúng ta này ba chi đội ngũ, còn có một chút Thiên Hồ Thánh Địa người bên trong, cộng đồng tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa tiến hành lịch luyện. Cho nên, tận lực giảm bớt cùng những người khác phát sinh xung đột, học được bảo vệ tốt chính mình. Thứ tư, chúng ta lại ở chỗ này chờ đợi các ngươi dài nhất 2 tháng. Nói cách khác, tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa về sau, chính các ngươi muốn lưu ý một chút thời gian. Một khi thời gian vượt qua, chúng ta mặc kệ các ngươi có chưa có trở về, đều sẽ trực tiếp lên đường rời đi. Con mắt của nàng ánh sáng từ Bạch Mục giã đám người trên mặt lướt qua. Ta nói, các ngươi nghe rõ ràng rồi sao? Rõ ràng rồi sao? Bạch Mục giã nhìn rồi thoáng qua cái này nữ nhân. Nói tới nói lui, đại khái ý tứ kỳ thực liền một câu nói. Đừng loạn gây chuyện, đừng cho đế quốc mất mặt. Thật muốn chọc chuyện, chính các ngươi giải quyết. Đã về trễ rồi, chúng ta cũng không đám người. Đi, không phải dựa vào chính mình à? Từ nhỏ đến lớn, cũng đã quen, lão sư, Đan Cốc nắm tay giơ lên. Nữ tử nhìn rồi Đan Cốc một mắt, lạnh nhạt nói, chuyện gì, nếu như mặt khác hai đế quốc lớn người lén lút đối với chúng ta ra tay, nghĩ muốn ám sát chúng ta nên làm cái gì? Đan Cốc hỏi nói, nữ nhân cau mày nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc, thật bị người khi dễ đến cuối trên. Cũng không thể quá mức thờ ơ không động lòng, nếu không có hại quốc uy. Đan Cốc trong nội tâm lật một cái xem thường, chết người cũng không có chuyện gì sao? Nữ nhân nói, ta nói qua, tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa về sau, hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi. Nhưng ta đề nghị các ngươi, không nên tùy tiện đi động Thiên Hồ đoàn ra người. Ta biết rõ các ngươi đám người tuổi trẻ này tâm khí cao, lại tuổi trẻ khí thịnh, nhưng tốt nhất đừng chủ động khiêu khích. Dù sao, đây là địa bàn của người ta. Yên tâm đi lão sư. Đan Cốc cười cười, chúng ta khẳng định sẽ ngoan. Nữ nhân nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc, trong lòng tự nhủ chỉ hy vọng như thế. Chỉ là đám người này, nghe nói rất có thể làm sự tình. Dù sao mặc kệ, đều đã trưởng thành, làm sự tình muốn chính mình phụ trách. Sau đó, Bạch Mục giã một đoàn người rời phi thuyền, ngồi vào bên này Thiên Hồ Thánh Địa phái ra thương vụ xe bay. Xe bay ở tòa này tên là Thiên Hồ Chủ Thành bên trong không nhanh không chậm phi hành. Cùng còn lại mấy cái bên kia xe bay đồng dạng, nhìn không ra có chỗ đặc thù gì, nhưng cái này một đường trên, tất cả gặp phải bọn hắn xe bay đều sẽ chủ động tránh đi. Phụ trách tới đón bọn hắn người là một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử. Ở nhìn thấy Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y cùng Tư Âm mấy cái này cô nương xinh đẹp về sau, con mắt đều có chút na bất khai. Một đường trên cơ bản trên nhìn chằm chằm vào ba người đang nói chuyện. Chuẩn xác mà nói là một mực ở cùng ba cái cô nương khoác lác. Không, là giới thiệu này Thiên Hồ Tinh. Họ Đoàn là trên viên tinh cầu này thế gia vọng tộc. Nhưng cơ hồ cũng là Đoàn gia xa xôi bàng chi. Ta gọi Đoàn Phi Tinh là Đoàn gia cửu trưởng lão huyền tôn. Mặc dù không tính con vợ cả một mạch, nhưng thân phận địa vị ở viên tinh cầu này trên cũng còn có thể lấy. Cho nên mấy vị cô nương về sau có chuyện gì, có thể báo ta Đoàn Phi Tinh danh hào. Thiên Hồ Tinh là chúng ta Đoàn gia tổ tiên ngàn chọn vạn tuyển về sau. Khó khăn lắm tuyển chúng một khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu. Kỳ thực viên này tinh muốn so các ngươi ba đế quốc lớn hung thần 72 tinh tốt hơn nhiều. Ha ha, không chỉ có Thiên Hồ Thánh Địa, còn có rất nhiều phong cảnh danh thắng cùng đặc thù địa khu. Nếu như nguyện ý, Đoàn mẫu nguyện ý là một cái dẫn đường, mang theo ba vị cô nương đi xem một chút Thiên Hồ Tinh phong thổ dân tình. Ân nó rất nhiều ăn ngon đâu. Cùng các ngươi Tổ Long Đế Quốc, khẳng định có chỗ khác biệt. Cỏ, câu dẫn nhà chúng ta cô nương câu dẫn được như thế trắng trợn. Đàn cốc có chút khó chịu, nếu như không phải quay đầu còn muốn đi Thiên Hồ Thánh Địa. Hắn cơ hồ đều không nhịn được muốn trở mặt. Cái quái gì, coi như nhân khẩu ít hơn nữa, cũng có hơn 1 tỷ người, còn tìm không thấy một cái cô nương xinh đẹp rồi. Một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng. Đàn cốc liếc rồi một mắt Bạch Mục Giá, lại phát hiện Tiểu Bạch giống như là đi đường mệt mỏi, đã tựa ở cái ghế trên ngủ thiếp đi rồi. Vẫn là Bạch ca tâm lớn a. Đàn cốc thì thầm trong lòng, đây là cũng không có đem Đoàn gia tiểu tử để vào mắt. Đồng dạng, Đoàn Phi Tinh đồng dạng cũng không có đem Đàn cốc cùng Bạch Mục Giá hai người này để vào mắt. Dù là Bạch Mục Giá dài đặc biệt soái, hắn cũng không có làm chuyện. Đây không phải ba đế quốc lớn, đây là Đoàn gia. Ở chỗ này chỉ cho phép tồn tại một loại âm thanh, vậy liền là Đoàn gia âm thanh. Không thấy tựu liền ba đế quốc lớn quan viên đến nơi đây, đều lão lão thực thực khách khách khí khí, còn không biết rõ ba vị cô nương tên đâu. Đoàn Phi Tinh cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y cùng Tư Âm. Hắn chủ yếu chú ý một cái là Lâm Tử Câm, một cái là Cơ Thải Y. Về phần manh manh đát lớn La Lị Tư Âm, hắn không thế nào quá cảm thấy hứng thú. Vóc dáng quá thấp rồi, hắn không ưa thích người lùn. Bất quá nếu có thể cùng một chỗ thu rồi, làm một cái cơ thiếp, ngẫu nhiên sủng hạnh một chút cũng là có thể. Đoàn gia mặc dù không có kiến quốc, không có xưng đế, nhưng ở viên tinh cầu này trên, người Đoàn gia cùng hoàng tộc cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Giống Đoàn Phi Tinh loại thân phận này, cũng miễn cưỡng xưng được đời trước tử. Lâm Tử Câm mặt không biểu tình, nhẹ nhàng tựa ở Bạch Mục Giá đầu vai chợp mắt. Cơ Thải Y cũng lười được lá mặt lá trái, không muốn nhìn nhiều lấy Đoàn Phi Tinh một mắt. Bất quá Tiểu Bạch không để ý người, nàng nếu là cũng một lời không phát, dù sao cũng hơi không có lễ phép, thế là miễn cưỡng ứng phó. Cảm ơn trước Đoàn công tử mỹ ý, ta gọi Cơ Thải Y, nàng gọi Lâm Tử Câm, nàng là Tư Âm. Chúng ta tới nơi này chủ yếu mục đích là được Thiên Hồ Thánh Địa. Đoàn Phi Tinh cười ha ha. Kỳ thực, nói như thế nào đây? Ai, được rồi, vẫn là nói cho các ngươi một chút a. Ai bảo ta người này mềm lòng, không thể gặp cô nương xinh đẹp nhận ủy khuất. Cơ Thải Ít chân mày nhướng lên, một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm Đoàn Phi Tinh nhìn rồi thoáng qua. Đoàn công tử cớ gì nói ra lời ấy? Thải Y cô nương, các ngươi nên biết rõ, này một lần đến Thiên Hồ Thánh Địa người, không ngừng các ngươi Tổ Long Đế quốc quán quân đội ngũ a. Đoàn Phi Tinh ánh mắt sáng rực nhìn lấy Cơ Thải Y. Cơ Thải Y cố nén lấy một bàn tay quất vào trên mặt hắn xúc động, nhàn nhạt gật gật đầu. Còn có mặt khác hai đế quốc lớn, Thần Thánh cùng Thương Hải Đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ cũng tới đến nơi này. Đoàn Phi Tinh nói, kỳ thực đâu, Thiên Hồ Thánh Địa liền xem như chúng ta những gia tộc này con cháu, cũng không phải muốn vào liền có thể vào. Cho nên nhìn qua, các ngươi đây là đạt được rồi cơ duyên to lớn cùng tạo hóa. Chẳng lẽ không phải a? Cơ Thải Y hỏi nói, có thể nói là, nhưng, cũng có thể nói không phải. Đoàn Phi Tinh cười cười, trong thánh địa, đủ loại quý hiếm bảo vật vô số kể. Dưới tình huống bình thường, tuyệt không có khả năng tùy tiện mở ra cho ngoại giới. Mà lần này, tuy nói là ta Đoàn gia vì rồi giao hảo ba đế quốc lớn, cho ra rồi các ngươi trên tay những này danh ngạch, nhưng thực tế trên, các ngươi coi như đi vào, cũng rất khó chiếm được những cái kia bảo vật. Vì sao nói như vậy? Cơ Thải Y nói, rất đơn giản, chân chính tốt đồ vật, các ngươi không biết rõ ở đâu, cũng không biết rõ thế nào thu được. Nếu là mình xông loạn, không cẩn thận liền sẽ gặp nạn, nhưng đừng cảm thấy ta đang nói chê cười. Thiên Hồ Thánh Địa mặc dù là chúng ta Đoàn gia, nhưng những năm gần đây, liền xem như Đoàn gia con cháu, chết ở nơi này người, cũng là vô số kể. Đoàn Phi Tinh nói rằng, chớ nói chi là lần này chúng ta Đoàn gia đỉnh cấp thiên kiêu đồng dạng cũng sẽ tiến vào. Ngươi làm những người kia sẽ để cho các ngươi dễ như trở bàn tay cầm tới chỗ tốt. Vậy ngươi có đề nghị gì? Cơ Thải Y nhìn rồi hắn một mắt, ha ha, nếu có Đoàn gia người bên trong mang theo các ngươi, cái này chuyện liền đối lập đơn giản nhiều rồi. Đoàn Phi Tinh cười lấy nói, tại hạ bất tài, nguyện ý khi các ngươi dẫn đường, bởi vì lần này tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa danh ngạch vừa vặn có tại hạ một cái. Vậy chúc mừng Đoàn công tử. Xem ra Đoàn công tử cũng là Đoàn gia tuổi trẻ thiên kiêu rồi. Cơ Thải Y nhìn rồi thoáng qua vẫn còn đang kia đi ngủ Bạch Mục Giã, mỉm cười lấy từ chối nhã nhặn nói, bất quá vẫn là tạ ơn Đoàn công tử mỹ ý. Chúng ta những người này lại tới đây cũng chỉ là muốn kiến thức một chút mà thôi, không có quá nhiều ý nghĩ. Đoàn Phi Tinh liếc mắt nhìn chằm chằm Cơ Thải Y, lại nhìn xem nằm ở đó nhắm mắt dưỡng thần Bạch Mục Giã, cười cười, ô, cũng tốt, cái kia ngược lại là tại hạ nhiều chuyện rồi, ha ha, dù sao, gặp nhau là được có duyên phận, ta đem phương thức liên lạc cho rồi ngươi, Thải Y cô nương quay đầu nếu như gặp phải khó khăn gì, cứ việc liên hệ ta là được, như thế, kia liền đa tạ rồi. Cơ Thải Y gật gật đầu, đối mặt loại này người, không có thâm cừu đại hận gì dưới tình huống, thật đúng là không thể triệt để không nhìn, càng không thể vào chỗ chết đắc tội. Quân tử có thể lấn lấy phương, tiểu nhân không được, chuyện xấu, thường thường là được một chút lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Này Đoàn Phi Tinh mặc dù không thể xác định liền nhất định là loại tiểu nhân này, nhưng đề phòng điểm, tóm lại là không có chỗ xấu. Cơ nữ hiệp mãng về mãng, nhưng không mãng thời điểm, cũng là rất lý trí. Nhất là ra cửa ở ngoài, nhìn xem thừa xuống mấy cái kia a, bao quát tiểu bạch, thực chất bên trong đều không phải là cái gì tính tình tốt hạng người. Có chút bận tâm a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.